Đại đạo chiêu thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Con đường phía ngoài Mai Viên cũ này là nơi tụ tập nhiều quán đánh cờ nhất của triều Ca Thành. Người làm quán chủ có người là cao thủ thật sự trong phố xá, thậm chí còn có chút là đệ tử của các hội quán đánh cờ lớn. Nhàm chán mà tới, tự nhiên cũng không thiếu người dùng bàn cờ để gạt người. Tàn cuộc chú ý nhất cũng không chú ý nhất là thủ đoạn lừa gạt tiền tiện lợi nhất. Phá giải tàn cuộc thường thường chỉ cần một nước cờ, nhưng nước cờ này thường thường sẽ không có ai nghĩ tới. Tàn cuộc này đã bày 10 năm trên con đường này, đến nay không có ai giải khai được, thậm chí có chút cao thủ các hội quán cờ nổi tiếng cũng đã đến xem, vẫn không phá giải nổi. Chung quanh bỗng nhiên an tĩnh, nguyên từ người tuổi trẻ kia đi một nước mã. Mọi người thông qua sắc mặt chủ nhân tàn cuộc đoán được một loại khả năng, không khỏi khiếp sợ im lặng. Quán chủ thứ nhất vừa thua cùng chủ nhân tàn cuộc không chỉ là hàng xóm, vốn chính là sư huynh đệ hai người. Hắn biết tàn cuộc này khó khăn ra sao, hoặc là nói âm hiểm đến cỡ nào. Sau khi sư phụ năm đó đem tàn cuộc này truyền cho bọn hắn, nó đã trở thành bí mật lớn nhất của sư huynh đệ bọn hắn, không biết đã giúp bọn hắn thắng bao nhiêu tiền bạc. Vô luận là đệ tử hội quán lớn lợi dụ như thế nào, thậm chí vận dụng thủ đoạn cưỡng bức bọn họ cũng không nói ra, 6 năm trước sư đệ của hắn thậm chí vì vậy bị cắt đứt một tay. Nhưng mà, người này làm sao có thể nước đầu tiên liền động mã? Chẳng lẽ hắn liếc một cái đã nhìn thấu bí mật tàn cuộc này ư? Hắn cùng với chủ nhân tàn cuộc liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra khiếp sợ trong mắt lẫn nhau. Đối phương có thể dễ dàng phá vỡ tàn cuộc sư phụ truyền xuống như thế, chỉ sợ là một danh thủ trong kỳ đạo. Chẳng qua là nhân vật kỳ lực kinh người như thế tại sao lại tới nơi này? Cho dù quán cờ trên con đường này có ẩn giấu một chút cao thủ đường phố, nhưng những tên kia đều ở đầu đường cơ. Bọn họ mở hàng dựa vào hoang viên này, đi tới trước quán cờ đích xác rất ít người, vị trí vốn đã không tốt, chẳng lẽ đối phương là chuyên môn tới để công kích chính mình? Hay là nói đối phương là cao thủ kỳ quán nào đó mời tới? Nghĩ tới đây, vị than chủ thứ nhất ngoài khiếp sợ, sinh ra rất nhiều tức giận hô. Chúng ta cũng không đi, ngươi có thể làm gì? Thanh niên dung nhan non nớt kia, đã đi tới trước quán cờ thứ ba, nghe vậy quay đầu lại nhìn hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói. Không đi, ngươi sẽ chết. Vị than chủ kia còn định nói cái gì đó, tiếp xúc đến ánh mắt đối phương, đột nhiên cảm giác được cả người hàn lãnh vô cùng. Mọi người cũng có cảm thụ giống như thế, phảng phất triều Ca Thành mùa xuân, trong nháy mắt đã đi xa, thế giới một lần nữa trở lại trời đông giá rét. Nhất niệm động thiên địa, đây là thủ đoạn của người tu đạo. Chủ nhân tàn cuộc sắc mặt tái nhợt, vội vàng đi ra, dùng cánh tay run rẩy kéo sư huynh, ý bảo hắn không cần nói gì nữa. Tay của hắn là 6 năm trước bị người của kỳ quán xui khiến kẻ khác cắt đứt, để lại di chứng, mỗi lúc trời đầy mây hoặc là sợ hãi, sẽ không ngừng run rẩy. Biết người tuổi trẻ kia là người tu đạo, mọi người sinh lòng sợ hãi, hướng bốn phía tản ra chút ít. Không biết vị tiên sư này có gì muốn làm, là một con đường nhiều quán cờ nhất triều Ca Thành, tuy nói ích lợi không nhiều, nhưng vẫn có lợi ích, như vậy tự nhiên sẽ có. Góc truyện audio.com. Người quản sự, gặp nhân vật trẻ tuổi như thế tới gây chuyện, người quản sự sẽ phải đi ra bình tức. Mọi người thấy vị trung niên nhân đang mặc thanh sam kia, rối rít hành lễ cung kính nói. Hà tiên sinh, vị Hà tiên sinh kia là đệ tử Xuân Hy kỳ quán tại triều Ca Thành, thân phận bình thường, nhưng trên con đường này cũng rất tôn quý. Ông chủ đứng sau Xuân Hy kỳ quán là người cực mê đánh cờ thành thân vương, cho nên Hà tiên sinh cũng không quá mức sợ hãi người trẻ tuổi kia, dĩ nhiên, trong lời nói vẫn rất tôn kính. Quán chủ cùng chủ nhân tàn cuộc đôi sư huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, có chút giật mình cùng nghi ngờ, nghĩ thầm thì ra người trẻ tuổi này không phải là Xuân Hy kỳ quán mời tới. Người trẻ tuổi nhìn Hà tiên sinh một cái, mặt không chút thay đổi nói. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn đem những người các ngươi đuổi đi toàn bộ. Hà tiên sinh vẻ mặt hơi run lên, hỏi, có thể thỉnh giáo nguyên do hay không? Người trẻ tuổi ngửa đầu nhìn trời, nói, cũng rất đơn giản, bởi vì các ngươi không có tư cách đánh cờ. Người trên cả con đường cũng biết chuyện đã xảy ra nơi này, vây quanh tới đây. Nghe người trẻ tuổi nói những lời này, không khỏi ồ lên. Hà tiên sinh sắc mặt khẽ biến, nói, tiên sư kỳ lực bất phàm, cần gì như thế? Nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng, đường đường người tu đạo, vì sao tới khi dễ nhỏ yếu. Hắn lại không nghĩ tới, đây là đánh cờ cũng không phải là đánh nhau. Người trẻ tuổi không để ý đến, xoay người hướng về phía bên kia nói. Người thua, biến ta thua chết. Ánh mắt của hắn rất hờ hững, không phải coi thường sinh tử, mà là tuyệt đối tự tin. Lúc nói chuyện, hắn không nhìn lão bản quán cờ, mà là nhìn một gốc cỏ dại trên mái hiên. Nếu nói mắt cao hơn đầu, cũng chính là như thế, thật sự khiến người ta không vui. Hà tiên sinh và vị quán chủ kia còn có người xem náo nhiệt cũng cảm thấy vô cùng không vui. Đánh đi, ta còn không tin ngươi có thể thắng tất cả chúng ta. Có người hô, người trẻ tuổi kia rõ ràng cho thấy chuẩn bị đem quán cờ trên con đường này đuổi đi toàn bộ. Ý nghĩ cùng với phương pháp của hắn, đã sớm khiến mọi người nổi giận. Con đường này có mở tàn cuộc bí mật lừa gạt tiền, có mở quán cờ bằng kỳ lực thắng tiền, cũng có kỳ đạo cao thủ tới chơi trò nhân sinh, còn có đệ tử Xuân Hy kỳ quán như Hà tiên sinh. Càng đi tới bên trong, tài nghệ càng cao, cho dù người trẻ tuổi kỳ lực cao tới đâu, chẳng lẽ còn có thể thắng mãi sao? Hơn nữa thật sự đem mọi người ép buộc mời tới mấy vị trong kỳ giới ở Triều Ca Thành cũng không phải chuyện không thể nào. Trong hoàn cảnh huyên náo mà hỗn loạn, người trẻ tuổi vẻ mặt không thay đổi, phất tay ý bảo lão bản quán cờ đi trước. Triệu Tịch Nguyệt tầm mắt rơi vào trên bàn cờ. Cái này gọi là cờ tướng. Tình Cửu nói, ta mặc dù không biết đánh cờ, nhưng cái này cũng vẫn biết. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái. Nàng còn muốn nói gì, không có nói ra. Tình Cửu biết nàng đang lo lắng cái gì. Hắn nhìn về thanh niên dung nhan non nớt phảng phất hài đồng kia. Người trẻ tuổi không thật sự mắt cao hơn đầu, chẳng qua là lông mày có chút đạm, cho nên vị trí hai mắt lộ ra vẻ hơi cao, vốn làm cho người ta một loại cảm giác trên cao nhìn xuống. Phảng phất hắn xem thường bất luận kẻ nào trên thế gian, nhất là ở phía trước bàn cờ. Điều này làm cho Tình Cửu lần nữa nhớ tới vị cố nhân kia, vị cố nhân mà tiếng đàn. Góc truyện audio.com, trên núi để cho hắn nhớ tới. Người trẻ tuổi này đánh cờ tựa như cố nhân năm đó giết người. Phong Hỏa Liên Tam Nguyệt, ngồi đối diện không uống trà, Tình Cửu tâm tình có chút vi diệu không muốn tiếp tục xem. Đi thôi, nơi này quá ồn. Đúng vậy, hôm nay Triều Ca Thành quá ồn, khắp nơi đều đang ầm ĩ. Trên mai hội tiếng đàn cùng tiếng hoan hô, tiếng tiêu cùng tiếng vỗ tay, đã vang vọng thời gian rất lâu. Ngoài hoàng cung, thanh âm mộc luân cùng đá xanh ma sát, thanh âm chén trà lỡ tay rơi xuống đất vỡ tan thanh thúy, rất là đáng ghét. Bên bờ phố dài, con cờ nặng nề rơi vào trên bàn cờ, tiếng ủng hộ cùng ai thán theo thứ tự mà lên, sau đó dần rơi ở phía sau. Đi tới trước cố hương, thế giới mới trở nên thanh tịnh hơn chút ít, sâu trong rừng mai, lại có thanh âm truyền đến. Thanh âm kia rất thanh nhu, rất dễ nghe, giống như bức rèm che theo gió va chạm, tựa như hạt mưa từ trên lá sen rơi xuống. Triệu Tịch Nguyệt có chút bất ngờ, nói. Huyền Linh Tông, cố hương an tĩnh, cây mai mơ hồ, cũng không du khách, lại có rất nhiều khí tức trận pháp còn sót lại. Trận pháp này rất cường đại, lấy cảnh giới bây giờ của Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt muốn phá trận có chút khó khăn. Trừ phi Triệu Tịch Nguyệt vận dụng Phất Thư Kiếm, hoặc là hắn tự mình xuất thủ. Cũng may, đã có người tiến vào rừng mai, phá vỡ những trận pháp này. Phá trận chính là những tiếng chuông này. Tình Cửu nhíu mày, cái tiểu cô nương kia, xem ra còn vội hơn bọn hắn. Nàng muốn hỏi Thiên Cận Nhân vấn đề gì? Cách chương,